Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, cuộc sống mới ngày thứ nhất. Khi Triệu Nhiên biết mình bị Vô Cực Viện thu nhận sử dụng là hỏa công cư sĩ thời điểm, lúc này nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Hắn không biết Sở Dương Thành trước khi đi đối Vô Cực Viện giao phó cho cái gì. Nhưng Vô Cực Viện xem ở Sở Dương Thành trên mặt mũi thu nạp mình. Đây cũng là không cần nghĩ cũng biết sự thật. Có lẽ theo Sở Dương Thành cái này hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhưng đối Triệu Nhiên mà nói, lại là cuộc đời xuyên qua bên trong một lần nặng đại kỳ ngộ. Hắn không khỏi âm thầm cảm giác than mình tốt số, có thể gặp được Sở Dương Thành như thế một cái quý nhân. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn. Đồng thời, hắn lại nhịn không được vụng trộm may mắn, như là ngày đó tại thanh màn hình trên núi đầu óc phát sốt. Dẫn theo đao hướng trước trận công kích, nơi nào sẽ có hôm nay như vậy gặp gỡ. Chỉ sợ sớm đã bị đào hố chôn cũng khó nói. Không, có lẽ ngay cả hố đều không có. Điển Tạo trong phòng. Trương Điển Tạo ở án về sau, triển khai một tờ giấy vàng, nhìn lên trước mặt rất cung kính Triệu Nhiên, mặt không thay đổi thì thầm: Triệu Thị Tam Lang, chính đức 11 năm tháng 9 sinh nhật, Tứ Xuyên thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An Phủ Thạch Tuyền huyện Triệu Trang nhân sĩ, Tam Thế Tổ Húy Hoành, Lịch Sơn Đông Thanh Hà huyện chủ bộ, huyện thừa, Thế Thúc Tổ Húy An. Từng vì Thạch Tuyền huyện chỉ toàn minh viện cư sĩ Ngô, cũng coi như thân gia trong sạch, thục bên trong 7 năm, khảo học ưu đẳng Ngô, cũng coi là tiến. Triệu Nhiên cúi đầu, trong thoáng chốc có một loại kiếp trước vừa tốt nghiệp lúc tham gia phỏng vấn cảm giác. Nhưng khác biệt chính là, lần này đối mặt Vô Cực Viện 8 đại chấp sự một trong Trương Điển Tạo, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, bởi vì Trương Điển Tạo hướng hắn phô bày Vô Cực Viện thực lực cường đại ngắn ngủi 7 ngày. Hắn hết thảy lý lịch đều bị viết tại tờ giấy vàng này phía trên. Trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều hắn chính mình cũng không biết sự tình. Trương Điển Tạo niệm xong, bất động thanh sắc nhìn chăm chú Triệu Nhiên thật lâu, thẳng đến Triệu Nhiên thần thái càng thêm cung kính. Lúc này mới gật đầu nói, nguyện nhập Vô Cực Viện là cư sĩ. Vâng, một đời một thế, phụng thụ đạo môn. Vâng, như thế, đồng ý đi. Triệu Nhiên tiến lên, có trong hồ sơ trên đỏ bùn ấn trong hộp chấm mực in. Ngón cái tại giấy vàng cuối cùng trùng điệp một nhấn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại bán mình cảm giác. Trương Điển Tạo thu giấy vàng, nhét vào một chồng văn trong sách, lại lấy ra một bản văn quyển, lật đến trống không chỗ, nâng bút đem Triệu Nhiên danh tự đằng bên trên, khép lại văn quyển lúc, Triệu Nhiên gặp bìa viết là cư sĩ sổ ghi chép. Triệu Nhiên thở phào một cái gọi là cư sĩ, phi đạo sĩ chi thân, dựa theo Triệu Nhiên lý giải, liền là nhân viên ngoài biên chế. Nhưng dựa vào đạo môn, liền xem như người ngoài biên chế, đó cũng là vô số người tha thiết ước mơ thân phận. Cư sĩ lại phân hỏa công cư sĩ cùng ở nhà cư sĩ. Triệu Nhiên hiện tại liền là hỏa công cư sĩ, còn ở nhà cư sĩ, vậy cũng là góp đại bút tiền bạc chủ, có thể không cần lo liệu lao động mà lưng tựa đạo môn chi uy. Xong xuôi thủ tục, Triệu Nhiên cầm Trương Điển Tạo mở ra bằng đầu tiến về khố phòng. Khố phòng đại chấp sự không tại, quản kho chính là Lưu Kho Đầu. Lưu Kho Đầu đang cùng mấy cái đạo nhân đẩy bài chín. Thu bằng đầu đem một cái bao ném ở Triệu Nhiên trên mặt, lại vội vàng ngồi xuống nhìn chằm chằm trên tay mình bài. Khẩn trương xoay chuyển, bóng loáng trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi. Một màn này lệnh Triệu Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng không tiện quấy Lưu Kho Đầu hào hứng, ôm bao khỏa rời đi khố phòng. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, Triệu Nhiên bị phân phối đến Lưu phòng, làm đạo viện tám đại phòng một trong Liêu phòng, trên thực tế là đạo viện bên trong khổng lồ nhất bộ môn. Vô cực viện tất cả, năm chủ 18 con, quản sự bên trong. Liền có, 8 đầu, thuộc về Liêu phòng, bao quát thế nước, ngọn lửa, cơm đầu, đồ ăn đầu, mài đầu, máng ăn của gia súc, chỉ toàn đầu cùng thanh đầu. Tên như ý nghĩa, Liêu phòng trưởng quản lấy trong viện tất cả sinh hoạt thường ngày, sinh hoạt công việc. Cái gì là tân tiến hỏa công cư sĩ quy củ? Tân tiến hỏa công cư sĩ theo thường lệ tại Liêu phòng quét thanh một năm. Cho đến đám tiếp theo tân tiến nhân viên đến mới có thể thay ca. Đây chính là quy củ. Không chỉ có là vô cực viện quy củ, mà lại là thiên hạ đạo môn quy củ. Bởi vậy, Triệu Nhiên tiến vào vô cực viện sau cái thứ nhất chức phận liền là quét thanh. Thanh đầu danh gọi Chu Chí Tú. Thẳng đến hắn buồn bã ỉu xìu hướng Triệu Nhiên giới thiệu xong quét thanh nội dung lúc, Triệu Nhiên mới rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn làm gì. Hắn há to miệng, hơn nửa ngày không có khép lại. Sau đó tại tuần thanh đầu không nhịn được vẫy tay một cái. Đờ đẫn quay người, hướng về chia cho mình phòng xá đi đến. Cái gọi là thanh, liền là nhà vệ sinh. Quét thanh dĩ nhiên chính là quét nhà cầu. Không nên trách Triệu Nhiên không học thức. Hắn kiếp trước thêm kiếp này tổng cộng 23 năm trường học giáo dục. Thật thật chưa từng gặp qua cổ quái như vậy một chữ. Mà lần thứ nhất nhận biết cái chữ này Triệu Nhiên, giờ phút này lại vô cùng thống hận cái chữ này. Lão tử tốt xấu là chính sử cấp cán bộ xuất thân tốt không tốt. Tại sao chạy tới quét nhà cầu đâu? Triệu Nhiên trong thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mình phần này mới xuất lô nghề. Nghiệp, không khỏi bi thống không hiểu. Hắn đầy cõi lòng ai oán lại đi lại tập tễnh đi vào phòng của mình bỏ. Một đầu ngã quỵ ở trên giường. Ôi, một tiếng hét thảm. Đem tâm thần có chút không tập trung Triệu Nhiên bừng tỉnh. Tình cảm hắn nằm xuống địa phương. Chính có người được chăn mền nằm ngáy o. Này quân lật xoay người lại, trừng mắt về phía Triệu Nhiên. Ta nói, ngươi liền không thể thêm một chút mắt à. Triệu Nhiên phí đi rất lớn kình mới từ đối phương đậu xanh lớn mắt nhỏ trông được ra tức giận. Vội vàng vái chào thủ. Vị sư huynh này, đối phương tiểu tròng mắt trên người Triệu Nhiên nhỏ giọt mấy vòng. Hỏi, mới tới? Triệu Nhiên gật đầu. Vâng, hôm nay mới vừa vào trong viện. Sư huynh, đối phương khoát tay đánh gãy, chớ để sư huynh, không đảm đương nổi, không có đi ra ngoài bị người chê cười. Triệu Nhiên ngạc nhiên, chính không rõ ý nghĩa, giường nơi hẻo lánh bên trong một giường đệm chăn đột nhiên sốc lên. Một cái đầu ba sừng ló ra, thụ độ điệp mới có thể xưng sư huynh đệ, chớ có đi quá giới hạn. Nói xong, đầu ba sừng lại rụt trở về. Triệu Nhiên lập tức tốt đờ ra một lúc, tình cảm cái này trên giường còn một vị na. Xin lỗi, tiểu đệ tưởng rằng phòng của mình bỏ. Sai vào, đậu xanh mắt nhỏ vị kia suỵ cười một tiếng. Ha ha, phòng của mình bỏ, vị huynh đài này, chớ ngây người mộng, lại chấp nhận chịu đựng đi. Nơi hẻo lánh bên cạnh đoàn kia trong đệm chăn bổ sung giải thích một câu. Lăn lộn đến quản sự mới có phòng của mình bỏ. Đậu xanh mắt nhỏ bàn dập giường đầu tây chép miệng. Huynh đài họ Triệu, nghe nói, ầy, ngươi ngủ đầu kia, đệm chăn là trong kho mới phối. Mau mau ngủ đi, vây chết. Nói xong ngã đầu lại nằm xuống. Triệu Nhiên giật mình, lục lọi bò lên giường giường đầu đông. Đem bao khỏa phóng tới góc tường, lại lôi kéo chăn mền. Đắp lên trên người, đang muốn nhắm mắt, bỗng nhiên lại ngồi dậy, vỗ vỗ mình chán, thầm nghĩ mình thật là khờ, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác a? Hắn lại hí hí run lẩy bẩy bò xuống giường giường, đạp giày, rón rén ra phòng xá, đem cửa phòng cài đóng, ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá, lúc này mới thở phào một cái, đây là một cái tam phòng một bích đình viện nhỏ. dựa vào đông một gian xương phòng là mình cùng Đậu Xanh mắt nhỏ. Đầu ba sừng phòng xá, bắc phòng cùng tây phòng lại không biết ở là ai. Giờ phút này nhưng không ai. Đình viện nhỏ chính giữa là mấy đám cỏ cùng hoa cỏ. Nhìn qua cũng không có người hảo hảo quản lý qua. Ngày thường thưa thớt, ngoài ra, tây phòng cùng vách tường ở giữa còn có một tòa tiểu xương phòng. Giờ phút này đang lúc giờ mùi. Triệu Nhiên vạch lên đầu ngón chân tính đi ra ngoài là ước chừng buổi chiều 3-4 giờ, cũng không biết kia hai anh em phạm cái gì mau bệnh. Tại như thế trời nắng ban ngày buổi chiều ngủ nướng, Triệu Nhiên chỉ tốt ngồi ở chỗ này nhìn kia mấy bụi hoa cỏ. Đồng thời không ngừng cho mình động viên mình nhất định phải cố gắng phấn đấu, cũng không biết nhàm chán bao lâu. Đã thấy trong tiểu viện top 5 top 3 trở về mấy cái đạo nhân. Trẻ có già có, đem trên vai khiêng lớn điều cây chổi, dẫn theo trúc kỳ hốt rác phóng tới gian kia tiểu trong xương phòng. Sau đó đi vào bắc phòng cùng tây trong phòng, trong đó có mấy cái diện mục hiền lành. Xong ngồi tại dưới thềm Triệu Nhiên gật đầu thăm hỏi, Triệu Nhiên cũng vội vàng đứng dậy đáp lại. Những cái kia không coi hắn ra gì, hắn cũng không để ý chút nào. Chợt nghe một cái tiếng chuông du dương vang lên, bắc phòng cùng đông trong phòng các đạo sĩ nhao nhao đi ra ngoài, thẳng đến ngoài viện mà đi. Triệu Nhiên chính không rõ ràng cho lắm thời điểm, mình ở tây phòng cửa lớn nhào lăng lập tức tránh ra. Đậu Xanh mắt nhỏ cùng đầu ba sừng từ trong nhà chui ra, một bên ra còn một bên điểm lấy chân đi giày. Đậu Xanh mắt nhỏ nhìn thấy Triệu Nhiên tại dưới thềm đá không hiểu thấu ánh mắt, thế là giải thích câu ăn cơm, vừa nhổ xong giày tay phải trực tiếp túm lên Triệu Nhiên cánh tay, kéo Triệu Nhiên liền đi. Lệnh Triệu Nhiên một hồi lâu buồn nôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ